Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1246, ánh mắt dò xét, Tần Tinh cuối cùng vẫn mạnh mẽ thay đổi thu hồn thuyền phương hướng, hướng về hồn ngục chỗ tại, bay đi. Tần Tinh không phải người vong ân phụ nghĩa, từ trước đến giờ là có ân tất trả, có thù tất báo. Mà hồn tinh đối với hắn ân, muốn xa lớn xa hơn thù, cho nên hồn tinh có nguy hiểm, hắn hẳn muốn đi cứu, chỉ là hiện tại hắn, trong cơ thể tinh khí lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể bổ sung dưới tình huống. Tự vệ đều là vô cùng khó khăn, mà liền hồn tinh cường đại như vậy, thực lực, đều có thể lọt vào tình cảnh nguy hiểm, tự đi. Sợ rằng không những cứu không ra hắn, ngược lại bản thân cũng sẽ thân hãm vào trong đó, mang theo một tia áy náy. Tần Tinh nhẹ giọng hướng về phía thu hồn thuyền nói, chờ ta hoàn thành hóa minh sau đó, ta nhất định sẽ đi cứu chủ nhân ngươi. Hắn cũng không biết mình là đang ân ủi thu hồn thuyền, vẫn là tại tìm cho mình cái hợp lý mượn cớ. Thu hồn thuyền hiển nhiên có thể nghe hiểu Tần Tinh mà nói. Hơi lắc lư hai cái. Tựa hồ là đang biểu đạt mình bất mãn. Tần Tinh cười khổ nói. Coi như hồn tinh gặp phải ngoài ý muốn. Lấy hắn tính cách là tuyệt đối không có khả năng chủ động phát ra cầu cứu. Nói cách khác, đây bất quá là bản thân ngươi cảm ứng được hắn có nguy hiểm, cho nên muốn đi cứu hắn. Chỉ là ngươi đây một chiếc thuyền, đi tới thì có ích lợi gì đâu. Nếu mà không phải là bởi vì thẹn trong lòng, Tần Tinh thật sự tại không thể có thể cùng một chiếc thuyền nói ra những lời này được. Cũng không biết là thu hồn thuyền cuối cùng tin Tần Tinh mà nói, vẫn là nó căn bản là không có cách thoát khỏi Tần Tinh khống chế. Rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, lái về phía hồn ngục phương hướng ở chỗ đó. Vì để tránh cho dẫn phát không cần thiết phiền toái, Tần Tinh trên đường đi đều là cực kỳ điệu thấp, thậm chí cũng không có tâm tư đi hào hào cảm thụ một chút đây minh tinh giới hoàn cảnh. Vốn là chính hắn liền cần nhanh chóng hóa minh, hôm nay hồn tinh lại có nguy hiểm, cái này khiến hắn thời gian trở nên càng gia tăng hơn tập hợp, cho nên cơ hồ là ra roi thúc ngựa. Bất quá, Tần Tinh trong lòng còn có một nỗi nghi hoặc, chính là mình và Minh Linh phân thân trong lúc đó cảm ứng, vậy mà trở nên càng thêm yếu ớt, giống như là hai người lần nữa thân ở rồi bất đồng tinh giới bên trong. Thế cho nên Tần Tinh đều không cách nào bằng vào đây tia cảm ứng, đi tìm đến hắn chỗ tại. Đối với tình huống như vậy, Tần Tinh không cách nào giải thích. Bất quá chỉ cần có thể cảm ứng, kia ít nhất nói rõ Minh Linh phân thân còn sống. Cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Rốt cuộc, tại hao phí 3 tháng sau, Tần Tinh bình an đi tới hồn ngục phụ cận. Tại hắn phía trước đại khái 10 vạn tinh dặm ra, có đến một phiến diện tích cực kỳ thật lớn tinh vân. Một cái đều không thấy được phần cuối. Đây, chính là hồn ngục. Hồn ngục tuy rằng tồn tại ở minh tinh giới bên trong, nhưng trên thực tế cũng là một cái khác không gian độc lập. Bên trong cho dù là nghiêng trời lệch đất, trừ phi là hồn ngục hủy diệt. Nếu không mà nói, bên ngoài người căn bản không thể nào biết bên trong tình hình. Hồn ngục là khi nào xuất hiện, lại là làm sao xuất hiện, sợ rằng không có người có thể trả lời. Bởi vì nghe nói nó so sánh minh linh minh tu sinh ra thời gian còn phải sớm hơn. Thậm chí có người ta nói, nó so sánh toàn bộ minh tinh giới xuất hiện đều muốn sớm mà ni đối với hồn ngục. Tần Tinh chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt liền ngay sau đó nhìn về phía hồn ngục phía trước đại khái xa vạn dặm địa phương. Nơi đó rõ ràng kiến tạo một tòa thành, Cũng may Tần Tinh đã từng thấy qua bản nguyên tinh vực Thành Thành, cho nên đối với tòa này đồng dạng xây dựng tại tinh không bên trong thành trì, cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ là tòa thành trì này diện tích chính là so sánh Thánh Thành cũng không lớn lắm, nhìn qua cũng chỉ có bình thường một cái huyện thành lớn như vậy. Hơn nữa, tòa thành này chỉ có một tòa cửa thành. Kỳ quái nhất là, tuy rằng cửa thành mở rộng ra, nhưng lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Đừng nói tiến vào ra khỏi cửa thành chi nhân rồi, ngay cả thủ thành binh lính cũng không trông thấy nửa cái bóng người. Nhìn qua có vẻ vô cùng tiêu điều. Bất quá, tại Vương Trục Vũ trong miệng, Tần Tinh đã biết, tòa thành này, tên là Hồn Thành, chính là đặc biệt xây dựng tại Hồn Ngục Gia. Đừng xem nó nhỏ, nhưng mà nếu muốn tiến vào bên trong, phải chuẩn bị thực lực nhất định. Nói cách khác, vào thành phố, liền đại biểu thu được tiến nhập Hồn Ngục tư cách vừa tải bắt đầu. Nếu như ngay cả tòa này Hồn Thành đều không cách nào tiến nhập, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ đến tiến nhập Hồn Ngục rồi. Bởi vì Hồn Ngục tầm quan trọng, cho nên Minh Tôn chẳng những quy định tiến nhập Hồn Ngục số người có đến nghiêm ngặt giới hạn, hơn nữa còn đem Hồn Ngục phân ra tầng số, từ ra đến bên trong, tổng cộng chia làm tầng 13. Càng đi vào bên trong, hồn khí số lượng thì càng nhiều, ngược lại càng ít. Tự nhiên, căn cứ vào thực lực ngươi cao thấp, tiến nhập Hồn Ngục sau đó nơi có thể đến tới tầng số cũng là có chỗ bất đồng. Đem thu hồn thuyền thu hồi, Tần Tinh tại tinh không bên trong chậm rãi đi, mãi đến đi tới chỗ cửa thành, quát lạnh một tiếng đột nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai. Đứng lại, Tần Tinh dừng lại thân hình, nhìn đến xuất hiện ở trước mặt mình một vị thân mang màu đen chiến giáp người trung niên. Tuy rằng Tần Tinh không có dùng tinh hồn chi lực, nhưng là trên người đối phương tản mát ra không che giấu chút nào khí tức dao động, là có thể đại khái đoán được người này ít nhất là một vị minh hoàng. Minh hoàng cũng tốt, tinh hoàng cũng được, tại mệnh minh hai giới kia cũng là lực lượng trung kiên. Nhưng mà ở tòa này Hồn Thành chỗ cửa thành, một vị minh hoàng vậy mà dùng để thủ môn, có thể tưởng tượng được tiến nhập cửa này yêu cầu thuộc về nghiêm khắc. Người trung niên hướng về phía Tần Tinh nhìn từ trên xuống dưới. Tuy Tần Tinh không nhìn ra tu vi của hắn, nhưng mà hắn cũng đồng dạng không nhìn ra Tần Tinh tu vi. Hơn nữa giống như Tần Tinh loại này, toàn thân khí tức hoàn toàn thu liễm, không có một tí phóng thích, càng làm cho hắn có vẻ thần bí khó lường. Cho nên người trung niên thần thái ngã khá lịch sự, ôm quyền thi lễ nói, còn có lệnh bài. Mặc dù nói tiến nhập Hồn Ngục có yêu cầu nghiêm khắc giới hạn, nhưng quy củ là chết, người là sống. Một ít đại tộc đàn, đại thế lực, chỉ cần nắm giữ bọn họ lệnh bài hoặc là thủ dụ, như vậy thì có thể thông suốt. Không có, người trung niên gật gật đầu nói, còn có thủ dụ, không có, quy củ biết không? Biết rõ, cái gọi là quy củ chính là tiếp thủ môn chi nhân công kích. Tần Tinh vừa dứt lời, người trung niên căn bản không chuẩn bị cho hắn thời gian, đã trực tiếp nâng lên nắm đấm, mạnh mẽ một quyền đánh ra. Một quyền này, người trung niên tuyệt đối không có chút nào nương tay, toàn lực xuất kích, bởi vì đây vốn là của hắn chức trách. Quyền phong khuấy động tại Tần Tinh trên mặt, nhưng lại liền Tần Tinh sợi tóc đều không thể vung lên. Ngay sau đó, phanh một tiếng, người trung niên nắm đấm cũng đập ầm ầm tại hắn trên lồng ngực. Ta có thể vào thành sao? Tần Tinh giống như là không có một chút cảm giác một dạng, từ đầu tới cuối chẳng những thân thể không có lay động, Hơn nữa ngay cả mặt mũi sắc cũng không thay đổi chút nào. Vẫn yên lặng nhìn chăm chú đối phương. Người trung niên lần nữa gật đầu nói. Đương nhiên là có thể. Không biết các hạ cao tính đại danh. Hắn thời gian dài thủ tại chỗ này. Không biết tiếp xúc qua bao nhiêu cao thủ. Cho nên cứ việc Tần Tinh biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Nhưng mà cũng không có thể dẫn tới hắn khiếp sợ. Thiên Tần, được, Thiên Đạo hữu, xin nhập thành. Người trung niên ôm quyền thi lễ sau đó, thân hình thoát một cái biến mất, mà Tần Tinh cũng không do dự, lập tức bước qua cửa thành, tiến vào tòa này hồn thành. Ngay tại Tần Tinh thân hình vừa mới bước qua cửa thành chớp mắt, nhất thời cũng cảm giác được có vài chục đạo ánh mắt trong nháy mắt tập trung vào trên người mình. Tuy rằng chỉ là ánh mắt, nhưng mà hơn 10 đại ánh mắt tập trung phía dưới, bất ngờ ngưng tụ ra một luồng cực kỳ mạnh mẽ vô hình uy áp, giống như là từng ngọn đại sơn liên tục không ngừng lại lần nữa đặt ở trên thân Tần Tinh. Cũng để cho Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, bất động thanh sắc tiếp tục bước. Tự nhiên, những ánh mắt này chính là đến từ đã thân tại trong tòa thành này, chờ đợi đến tiến nhập hồn ngục đám minh tu. Bọn họ cách làm như vậy trên thực tế chính là một loại khiêu khích cùng dò xét. Nhìn một chút, cần phải cùng mình cùng nhau tiến nhập hồn ngục đồng bọn. Thực lực làm sao? Tại Tần Tinh bình thản ung dung lại đi ra 100 mét sau đó, những ánh mắt này mới liên tục không ngừng từng cái biến mất. Toàn bộ quá trình, từ đầu tới cuối, liền một chút tiếng thở cũng không có phát ra. Nếu mà người không biết chuyện, căn bản cũng không biết Tần Tinh vừa mới trải qua một đợt hung hiểm đại chiến. Cảm nhận được tập trung ở trên người mình toàn bộ ánh mắt biến mất sau đó, Tần Tinh cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt có đến một tia hừng hực chiến ý thiêu đốt. Lần này hồn ngục chuyến đi, mình hẳn đúng là sẽ không cảm thấy buồn tẻ cùng vô vị rồi. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.